Được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thiên Cơ Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư rồi chậm rãi gật đầu, lắng dặn. Kết cục hết thảy đã nằm trong dự tính. Ngươi chỉ cần đáp ứng, ra tay không được lộ mãng, tuyệt đối không được tổn thương tánh mạng người khác. Nếu không, ta sẽ nghiêm trị không tha. Đệ tử trong lòng tự có chừng mực. Trưởng môn, bất là tất lo lắng đi. Nói rồi vươn mình đứng dậy. Đám Liệt Diệm Tông, tiểu đồ thì dương ánh mắt kính sợ, tập trung trên người nghênh tiên đại. Liệt Diệm Tông, Minh Tiêu Chiến Thần, động thủ. Bằng không, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Minh Tiêu Chiến Thần giọng nói bình thản, đôi mắt ẩn chứa tự tin cường đại nói. Hắc Thạch hừ lạnh một tiếng, vũ động pháp quyết, phóng xuất ra hỏa diễm công kích. À, hỏa thiềm phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ. Mặc dù chỉ là hỏa diễm ngưng hình, nhưng mà quyền đầu to lớn, con mắt nhỏ có chút cường động, dường như là bản thân cũng có linh trí như là người bình thường. Lúc này pháp quyết thúc giục, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm tấn công Minh Tiêu Chiến Thần. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, vừa mới xuất hiện thôi cũng làm cho chúng nhân cảm thấy được từng đợt sóng nhiệt phả vào mặt. Tại phía xa xa trong Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần thấy thế trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Hắn thầm nghĩ lần này Hắc Thạch cũng phải thua không thể nghi ngờ. Từ lúc Minh Tiêu Chiến Thần hiện thân, Tiêu Thần không biết hắn luyện công pháp gì, nhưng mà một thân tu vi thâm hậu vô cùng, có lẽ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Quả nhiên, mắt thấy hỏa thiềm phun ra hỏa diễm, Minh Tiêu Chiến Thần hờ lạnh một tiếng. Chỉ là hỏa diễm ngưng hình tiểu thuật, vỡ cho ta. Chỉ thấy hắn chậm rãi mà nâng một cánh tay lên, nhắm ngay hỏa diễm, dùng sức mà nắm chặt. Một cái độ thủ từ hư không mà ngưng tụ, hung hăng nắm chặt hỏa thiềm. Phốc, Hắc Thạch mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong miệng phun ra một đoàn tiên huyết. Hỏa thiềm kia trong nháy mắt bị mạnh mẽ bóp vỡ, mất đi hỏa thiềm. Đạo hỏa diễm kia còn chưa tới gần thân mình của Minh Tiêu Chiến Thần đã chậm rãi tiêu tán, không còn tung tích. Để ta tiễn ngươi thêm một đoạn đường. Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn thoáng qua, hướng Hắc Thạch mà phất tay. Một đại thủ lần thứ hai xuất hiện, đem Hắc Thạch cầm trong tay, hung hăng ném về hướng Lạc Vân Cốc. Răng rắc. Cho dù là khoảng cách khá xa, vẫn nghe thấy tiếng xương gãy thanh thúy vọng lại. Chỉ sợ lần này Hắc Thạch toàn thân phải lớn hơn 10 lần. Kinh mạch toàn thân bị trọng thương, sau này dù chữa khỏi cũng không thể tránh khỏi để lại di chứng. E rằng về sau tu vi không thể tiếp tục thăng tiến. Rõ ràng dưới tình huống đối thủ không toàn lực toàn thủ mà còn ra tay tàn nhẫn như thế vậy, thủ đoạn của Minh Tiêu Chiến Thần làm cho đông đảo tu sĩ không khỏi biến sắc. Hảo, không hổ danh là Liệt Diệm Tông tinh anh đệ tử, tu vi cao thâm, trận này Lạc Vân Cốc ta thua. Dược đạo tử sắc mặt âm trầm, cẩn thận mang theo Hắc Thạch đi xuống, nhịn không được cười lạnh liên tục. Chính mình học nghệ không tinh, bị thương thì bị thương, ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ Dược đạo tử còn muốn tự mình ra tay mà giáo huấn tiểu bối kia? Minh Tiêu lão tổ sắc mặt lãnh đạm, giọng điệu âm trầm trả lời. Hai kim đan kỳ tu sĩ trợn mắt nhìn nhau, thật lâu sau cũng hừ lạnh một tiếng rồi đánh thôi. Kế tiếp không biết vị đạo hữu nào của Lạc Vân Cốc. Minh Tiêu Chiến Thần lạnh lùng cười, cất tiếng nói. Tiểu tử đừng cuồng vọng, ta tới tiếp ngươi. Lúc này phía bên Lạc Vân Cốc một gã thanh niên dáng người to, sắc mặt hơi tô lỗ, phóng thoáng nhanh ra, thân ảnh vừa lóe lên trực tiếp xuất hiện ở trên đài. Là Thánh Vân Hắc Pháp. Hắc Pháp sư huynh, trời sinh cự lực, thể trạng mạnh mẽ hơn ra tu sĩ bình thường rất nhiều. Hơn nữa, tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, cho dù là gặp tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng đủ lực mà đấu một trận. Hắc Tạp sư huynh cố lên, báo thù cho Hắc Thạch sư huynh, đem tiểu tử này băm thay vạn đoạn. Cắt lời. Lời này còn cần ngươi nói sao? Tiểu tử ngươi mới nhập môn à? Hắc Tạp sư huynh chính là thân ca ca của Hắc Thạch sư huynh, để bị tiểu tử này đánh trọng thương, hắn nhất định sẽ cùng tiểu tử này mà liều mạng sống chết. Liệt Diễm Tông tiểu tử, ngươi không cần hung hăng càn quấy, hãy xem Hắc Tháp sư huynh của chúng ta thu hoạch ngươi thế nào. Minh Tiêu Chiến Thần nghe những đệ tử của Lạc Vân Cốc lớn tiếng chỉ bậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng mà sát khí trong mắt ngày càng đậm. À, vừa rồi mới phế vật là đệ ngươi, ta đánh hắn, ngươi lại chạy lên. Được, ta liền thanh toán cho ngươi, đem xương cốt toàn thân của ngươi bóp nát, để ngươi được cùng đệ mà như thế nào. Hắc Tháp nghe thế thì trong mắt lửa giận càng sâu, gầm nhẹ một tiếng, trên người nhất thời tỏa ra tầng tầng kim quang. Dưới ánh sáng, xương khớp toàn thân hắn rung động mãnh liệt, cả người đột nhiên tăng trưởng to lớn dị thường. Quần áo trên người trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra làn da lấp lánh kim quang. Lúc này nhìn lại, Hắc Tháp giống như là thiên giới kim giáp chiến thần, nộ mục kim quang, nhìn thật là uy nghi. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ đem ngươi đánh thành một đoàn thịt nát. Hắc Tháp gầm nhẹ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, bước lên xông tới. Một bước hạ xuống đều làm cho nghênh thiên tai một trận rung động, làm cho người khác nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Bất quá bên kia Minh Tiêu Chiến Thần không hề sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vài phần lãnh đạm. Một tay hung hăng đánh về phía Hắc Tháp. Oanh! Đại thủ ngưng kết mà ra, đánh lên thân của Hắc Tháp. Song phương đụng chạm sinh khí, va chạm của kim loại. Có thể thấy được toàn thân thể của Hắc Tháp cứng rắn kinh người. Rắc! Gầm! Hắc Tháp trong miệng gầm lên lửa giận liên tục. Trên người kim quang càng trở nên tỏa ra nồng đậm, đem thân mình mà bảo hộ ở bên trong. Mặt hắn đỏ bừng lên, cũng không khoan nhượng, đem đại thủ mà ngăn ở bên ngoài. Cước bộ vẫn như cũ, từ từ đi về phía Minh Tiêu Chiến Thần. Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh liên tục giễu cợt. Quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào tự tin đến thế, nhưng cũng chỉ là bằng từng này bản lĩnh mà đòi đối phó với ta. Vậy thì khác nào kẻ ngốc nói mê. Khi nói chuyện, tay kia đồng thời nhắm ngay Hắc Tháp toàn lực mà đánh vào. Từ hư vô, một chiếc đại thủ ngưng tụ mà ra, hung hăng đánh tới. Phốc. Hai đại thủ liên hợp lại, người Hắc Tháp, uy lực của nó nhất thời tăng vọt. Xung quanh Hắc Tháp vầng vầng kim quang phát ra từng trận âm thanh rợn người, dần dần bị hai đại thủ đè ép xuống, không khoan nhượng. Bên trong tầng quang, Hắc Tháp liên tục thổ máu, hiển nhiên là bị nội thương trầm trọng. Nhận thua, chỉ cần ngươi mở miệng nhận thua, hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ không làm khó ngươi, như thế nào? Minh Tiêu Chiến Thần khóe miệng lộ ra vài phần lãnh ngạo, nhìn đại thủ gắt gao kiềm chế Hắc Tháp nhàn nhạt nói. À, xem ra ngươi cũng chỉ là người kiên cường, đến bây giờ không chịu hướng ta cúi đầu nhận thua. Bội phục, bội phục à. Khi nói chuyện, sắc mặt của Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, trầm giọng nói. Bản thân ta trời sinh ghét nhất là hạng người cố chấp các ngươi. Ta cũng không tin ngươi có thể luôn kiên trì hướng ta mà khoan dung. Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ đem từng xương cốt trên người ngươi bóp nát, cho đến khi ngươi cầu xin ta. Nếu không, ta tuyệt đối không nhân từ mà nương tay. Ngươi tốt nhất cứ tin tưởng là như thế. Cái thứ nhất, trong lúc nói chuyện, Minh Tiêu Chiến Thần không hề tạm dừng. Chỉ một ngón tay vào đầu gối, đại thủ trong nháy mắt phát lực, ông hăng nhấn một cái xuống. Răng rắc. Hắn cười lạnh lùng. Âm thanh khung xương thanh thúy rơi vào trong tai của mọi người, mà đầu gối kia ở trạng thái gấp khúc quỷ dị. Xương cốt trong đó hiển nhiên là không khoan nhượng bị đập nát. À, trong đại thủ trên mặt hắc thạch kia nháy mắt thành một mảnh vặn vẹo, lộ ra thống khổ cực độ. Thân thể càng mơ hồ run rẩy, nhưng mà môi hắn vẫn gắt gao ngậm chặt. Một con mắt màu đỏ gắt gao nhìn Minh Tiêu Chiến Thần, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Cái thứ hai. Hơi chút tạm dừng, Minh Tiêu Chiến Thần nhìn thấy ánh mắt của Hắc Tháp đỏ bừng bừng lộ ra điên cuồng, trong mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay hướng đầu gối khác mà hung hăng điểm một cái. Răng rắc. Cái thứ ba. Răng rắc. Hắc Tháp sư huynh, mau nhận thua, đừng tiếp tục chịu đựng. Hắc Tháp sư huynh, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Nhanh xuống đây. Hắc Tháp sư huynh, thật đáng thương. Các ngươi, ai đi cứu hắn, ai đi đi, đừng để tiếp tục. Thậm chí bây giờ, còn có nữ đệ tử Lạc Vân Cốc chưa thấy qua máu tanh đã khóc ồ lên. Trong lúc đó, ngắn ngủi một thời gian, trên người Hắc Tháp đã bị bóp nát hơn 10 khối xương khớp. Hai tay chân đều nhũn lại ở một bên, thất khiếu không ngừng chảy máu, rơi cả trên người, đông lại, hình dạng thê thảm tới cực điểm. Nhưng trong mắt hắn, nồng quang phát ra càng thịnh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm như là thú. Sát khí trong cơ thể lại điên cuồng phát ra. Không hổ danh là Lạc Vân Cốc đệ tử, quả nhiên đủ kiên cường. Người đã không chịu nhận thua, đành phải tiếp tục. Hai tay, hai chân coi như là phế đi, bắt đầu xương sườn. Cách mỗi năm tức thời gian, ta liền ra tay chặt đứt một cái. Đến lúc đó ngươi cầu xin mới thôi. Trong mắt Minh Tiêu Chiến Thần đầy vẻ băng lãnh, hung hăng đưa tay điểm xuống. Dừng tay. Vào thời khắc này, Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy. Khí tức tu sĩ kim đan mạnh mẽ điên cuồng phóng ra. Đỉnh đầu là một mảnh trời trong xanh, phút chốc phong vân biến đổi. Hiển nhiên là nội tâm đã có phẫn nộ cực điểm. Một cỗ uy áp vô hình trong lúc đó tiếp cận người Minh Tiêu Chiến Thần, khiến cho người này sắc mặt trắng bệch, hầm hập liên tục lui về phía sau mấy bước. Thanh Vân Tử, chẳng lẽ ngươi có tiểu bối chúng ta cũng ra tay? Không đợi Thiên Cơ Tử mở miệng, độn quang trên người Minh Tiêu lão tổ chợt lóe lên, đem thân hình bao trọn ở phía trước Minh Tiêu Chiến Thần. Ống tay áo vung lên, đem uy áp kia mà ngăn lại. Thanh Vân Tử ánh mắt âm lệ, khí tức trên người sắc bén như kiếm, nhìn Minh Tiêu lão tổ, trầm giọng hắn nói: "Tiểu bối này tâm tư thật ngoan độc, hắn dùng thủ đoạn đem Hắc Tháp khốn chặt, vốn đặt cấm chế ngăn cản hắn mở miệng, cứ như vậy tiếp tục, chẳng lẽ không phải là muốn bức toàn xương, toàn cốt của gã đệ tử của ta sẽ bị bóp nát, hắn mới tính thôi." Minh Tiêu lão tổ nghe thế, đồng dạng mặt trầm tư như nước, trên mặt lộ ra ý mỉa mai, cười lạnh nói: "Hai tông môn chúng ta tranh đấu, có điều nào quy định cấm chế huyền tôn của chúng ta không được làm như thế? Nếu là không, Thanh Vân Tử lấy tu vi kim đan xuất thủ, hay là có chút quá đáng? Chẳng lẽ lấn áp Liệt Diệm Tông? Chẳng lẽ Liệt Diệm Tông ta không có người?" "Ngươi..." Trong cơ thể Thanh Vân Tử, pháp lực ba đạo mà lãnh liệt, đỉnh đầu mơ hồ có đạo lục quang mà lóe lên, một cỗ uy áp linh lực mạnh mẽ trong cơ thể phóng ra. "Trưởng môn Thanh Vân Tử xin tự trọng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phá hư ước định giữa hai tông môn của chúng ta, muốn động thủ khơi mào mà tranh chấp?" Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, một cỗ uy áp linh lực không kém Thanh Vân Tử, giống như là cự thú mang hoang sống. giống như là cự thú mang hoang sống lại, từ cơ thể từ từ thoát ra. Sư huynh an tâm, chớ vội nóng nảy. Nếu là bổn môn cùng Liệt Diệm Tông tranh đấu, hai hổ đánh nhau, tất là bị thương. Sợ có người nhân cơ hội lúc sơ hở, đến lúc đó đại nghiệp tông môn chỉ có thể là hoa trong kính, trong trong nước. Sắc mặt Thanh Vân Tử âm thình. Nửa ngày sau, hắn hừ lạnh một tiếng. Ván này, Lạc Vân Cốc nhận thua. Nói xong, không đợi Minh Tiêu Chiến Thần tán đi, đại thủ liên tục phát ra, đem đại thủ bóp nát, mang hấp tháp hôn mê xoay người bay xuống. Lão già chết tiệt kia, chờ không lâu nữa, Liệt Diệm Tông ta lấy vài được kiện bảo vật, tật đem Lạc Vân Cốc xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu này. Minh Tiêu lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối với Minh Tiêu Chiến Thần ấm giọng nói: Chiến Nhi, lúc sau đối chiến, ngươi cứ việc phóng tay mà làm, chỉ cần không lấy tính mạng bọn chúng, cái đó liền không tính trái với quy định hai tông môn. Nếu có người nào dám đối với ngươi mạnh mẽ mà ra tay, ta với Thiên Cơ Tử trưởng môn tuyệt đối không khoanh tay mà đứng nhìn. Thanh âm cao hứng nhưng dưới pháp lực thúc giục cũng đủ để truyền khắp toàn trường, khiến cho một ít tu sĩ không nhịn được sắc mặt khẽ biến. Vâng, sư phụ, tôn nhi tuyệt đối không đánh mất thể diện của Liệt Diệm Tông chúng ta, nhất định chư vị đạo hữu Lạc Vân Cốc hảo hảo thân mật một phen. Minh Tiêu Chiến Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một ý dữ tợn, lạnh lùng nói. Minh Tiêu lão tổ nghe vậy thì vừa lòng gật đầu, trên người lóe lên độn quang, đã về đến chỗ Liệt Diệm Tông rồi. Không biết vị đạo hữu nào Lạc Vân Cốc phía dưới lên chỉ giáo. Liệt Diệm Tông ta, Minh Tiêu Chiến Thần ở chỗ này tiếp hạ. Sắc mặt Minh Tiêu Chiến Thần hung hăng gằn quấy, đưa tay chỉ về phía tu sĩ trẻ tuổi của Lạc Vân Cốc. Bị ngón tay chỉ đến, sắc mặt tất cả trắng bệch, ánh mắt mơ hồ không dám cùng hắn đối diện. Chờ giây lát, không có người trả lời, Minh Tiêu Chiến Thần không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười giễu cợt. Như thế nào? Chẳng lẽ đường đường là Lạc Vân Cốc, lại có hai đại kim sĩ, kim đan kỳ, không có một ai dám động thủ cùng ta? Một khi đã vậy, các người liền nhanh chóng nhận thua, miễn mất thời gian của ta. Thanh âm của Minh Tiêu Chiến Thần hạ xuống, nhất thời gây ra một trận rối loạn. Minh Tiêu Chiến Thần này tuy còn chưa trúc cơ, nhưng là một thân pháp lực, thủ đoạn công pháp thi triển xuống không kém gì tu sĩ trúc cơ đan. Chỉ sợ lần này Lạc Vân Cốc bị đánh bại rồi. E rằng đại thể tích lũy trước đây đều bị phá vỡ. Cao tầng Liệt Diệm Tông tu vi không kém Lạc Vân Cốc, môn hạ đệ tử xem chừng lại vượt hơn hẳn. Có lẽ nhiều khả năng xưng hùng, xưng bá hoặc Bắc Hoa Châu rồi. Lạc Vân Cốc một môn hai kim đan, nếu bị người khác bức xuất môn, chỉ sợ chuyện này đủ khiến mặt mũi mất hết, uy tín đại mất. Kim đan tu sĩ thần thức mạnh mẽ, đủ để nghe rõ. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai người trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Nếu như lần này bị thua rồi trục khuất khỏi tông môn hơn 10 năm, sợ rằng Lạc Vân Cốc mặc dù có hai kim đan kỳ tu sĩ tại toàn bộ Bắc Hoa Châu, thanh danh cũng mất hết. Có người nào nguyện ý xuất chiến vì tông môn? Ánh mắt Thanh Vân Tử trên người chúng đệ tử đảo qua, ánh mắt dừng lại chỗ nào, Lạc Vân Cốc đệ tử chỗ đó sắc mặt liền tái nhợt, không dám tỏ vẻ gì. Lẽ nào Lạc Vân Cốc ta đúng là không có một người cam đản vì tông môn mà chia sẻ khó khăn, đối mặt với khốn cảnh chỉ có thể ngồi chờ chết phải không? Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Trong lòng hắn đặc biệt hiểu rõ, với Minh Tiêu Chiến Thần triển lộ ra không kém gì tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, sợ rằng những môn hạ đệ tử này không có ai là đối thủ. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý một lần này. Ngay lúc này, một giọng nữ vang lên như là hoàng anh xuất cốc, sự trong trẻo lộ ra vài phần khí chất cao quý. Cơ Nguyệt Vũ tiến lên hai bước, dịu dàng chỉnh đốn trang phục thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, trên người có vài phần xuất thần chi khí. Cái này, Thanh Vân Tử nghe vậy do dự một hồi. Cơ Nguyệt Vũ không chỉ có linh căn tư chất tuyệt hảo, càng có thể là độc lập luyện chế ra tam phẩm long hổ đan. Tiềm lực tương niên, phải nói là hắn cũng biết. Hắn đương nhiên không muốn bể nàng bị mái may bị thương tổn, để tránh gây bất lợi cho thời gian phát triển của nàng. Dược đạo tử ánh mắt khẽ chớp, lúc này đột nhiên mở miệng nói: Nguyệt Vũ, nếu như ngươi xuất thủ, có thể nắm chắc mấy phần đánh bại Minh Tiêu chiến thần. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy hơi dừng lại, ngay sau đó môi anh đào khẽ mở. Nếu hắn không che giấu gì, ít nhất đệ tử nắm chắc nhiều hơn phân nửa. Tốt, ngươi đi đi. Nếu như không đánh lại, lập tức chịu thua. Vi sư thà rằng thua, chứ tranh đấu tông môn lần này tuyệt đối không hy vọng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần ấm áp. Nàng thi lễ lần nữa, ánh mắt về phía sau, nhìn qua thân ảnh nào đó rồi quét qua, lập tức độn quang khẽ chớp rồi rơi trên người Nghênh Tiên Tai. Nàng nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần, kẻ khác một hồi hoa mắt. Lạc Vân Cốc, Cơ Nguyệt Vũ, xin Minh Tiêu sư huynh chỉ giáo. Minh Tiêu chiến thần trong mắt, ánh mắt lộ ra bộc phát một đạo nóng bỏng. Ánh mắt sáng rực đem Cơ Nguyệt Vũ vững vàng bao phủ ở bên trong, không che giấu chút nào nội tâm ham muốn. Cơ Sùng Bụi vì sao phải lên Nghênh Tiên Tai này? Lẽ nào Lạc Vân Cốc đúng là ngay cả một thằng đàn ông cũng không có? Nếu như là vi huynh ở đây, sơ sẩy làm ngươi bị thương, trong lòng bất an à? Chúng đệ tử trẻ tuổi Lạc Vân Cốc nghe được lời ấy, sắc mặt trứng lên đỏ bừng. Nhất là bốn phía còn truyền đến những ánh mắt xem thường các tu sĩ trẻ tuổi tông môn khác, càng làm cho bọn họ hận trên mặt không có cái hố để trực tiếp mà chui vào. Ngay cả Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử hai người ra mặt cũng là một trận phát nhiệt. Chẳng qua, mạnh mẽ không chế, làm cho không ra mà thôi. Minh Tiêu sư huynh, nói sai rồi. Nguyệt Vũ vốn là đệ tử Lạc Vân Cốc, hôm nay là ngày hai tông môn của chúng ta tranh đấu. Nguyệt Vũ thay mặt tông môn xuất chiến vốn là việc hợp tình hợp lý. Còn lúc giao thủ, Nguyệt Vũ tuyệt đối không mảy may lưu thủ. Xin Mạnh sư huynh, xin Minh Tiêu sư huynh cẩn thận một chút. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ chớp, hợt hợt mà việc hóa giải này. Nghe được nàng nói vậy, trong lòng đệ tử trẻ tuổi Lạc Vân Cốc tự nhiên là rất cảm kích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ càng nồng nhiệt. Cơ sư tỷ cố lên, trừng trị tiểu tử này thích đáng, cho hắn biết Lạc Vân Cốc chúng ta tuyệt đối không dễ chọc. Cơ sư tỷ báo thù cho hai sư huynh đệ, hắc. Nhất định phải cho tiểu tử này ăn quả đắng mới được. Tiểu tử kia, ánh mắt ngươi nhìn cái gì đó? Kẻ nào dạng người như ngươi mà không chịu an phận, muốn ghép thành đôi với cơ sư tỷ? Ta khuyên ngươi, tốt nhất hãy bỏ cái suy nghĩ này đi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu tử Liệt Diệm Tông, ngươi mà nhìn nữa, ta tuyệt đối không đội trời chung với ngươi. Vốn một chúng tu sĩ Lạc Vân Cốc bị kinh sợ, lúc này giống như là thấy kẻ thù giết cha, trong mắt bọn chúng tơ máu hung hăng mà kêu gào, trên người càng toát ra đằng đằng sát khí. Bộ dáng lúc nào cũng có thể cùng Minh Tiêu chiến thần liều mạng sống chết. Xem ra Cơ Nguyệt sư muội, ngươi ở Lạc Vân Cốc được lòng người. Minh Tiêu chiến thần thấy thế trong mắt hiện lên vài phần kinh dị, nhưng mà lướt qua rất nhanh, hắn cười khổ. Không bằng ta và sư muội lần này giao thủ, cộng thêm một chút tiền cược như thế nào? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: Không biết Tiêu đạo hữu có đề nghị gì? Đối mặt với người không chút do dự nào, ánh mắt nóng rực này, trong lòng Cơ Nguyệt Vũ không thích, giọng nói rất thời thật mà lãnh đạm. Minh Tiêu chiến thần thấy thế, không những không tức giận, Cơ Nguyệt Vũ bộ dáng lãnh đạm cao ngạo, ngược lại làm cho lửa nóng trong lòng của hắn càng khó nhịn. Hắn hận không thể thịt nàng ngay. Ta và sư muội giao thủ, nếu là sư muội chiến thắng, hai tông môn tranh đấu lần này, Liệt Diễm Tông ta lập tức nhận thua. Hơn nữa, tại hạ có thể dâng lên một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược như thế nào? Địa cấp trung phẩm. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời, nhưng là có chút do dự không quyết. Mà tu sĩ bốn phía nghênh tiên thai thì giờ phút này là nghẹn họng nhìn chân chối, mắt lộ ra vẻ không dám tin, nhưng mà ngay sau đó lại hóa thành vẻ nóng rực. Không thể nào, trên người hắn thậm chí còn có một môn địa cấp công pháp. Chả trách hắn còn nhỏ tuổi mà tu vi cao như thế. Hơn nữa bất kể pháp lực hay là thâm hậu, uy lực thần thông cũng không kém gì tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thì ra đúng là luyện môn địa cấp trung phẩm pháp quyết này. Xem ra tiểu tử này cũng cực kỳ may mắn, e rằng trong lúc vô tình tìm được một thượng cổ tu sĩ động phủ, từ đó tìm được địa cấp pháp quyết này. Minh Tiêu chiến thần toan tính không nhỏ, như thế mà trực tiếp lấy ra một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược. Chẳng lẽ là... Phải biết pháp quyết tu chân giới phân làm thiên, địa, huyền, hoàng, tứ đại cấp bậc. Công pháp hoàng cấp là kém nhất, vô luận là tốc độ tu luyện hay là thần thông kèm theo là tương đối thấp. Phần lớn tán tu cùng gia tộc nhân loại nhỏ nhỏ tông phái cũng là tu luyện công pháp như thế. Về phần huyền cấp công pháp, cho dù là huyền cấp hạ phẩm, cao cấp, cấp thấp nhất, hiệu quả cũng vượt xa mấy lần hoàng cấp pháp quyết. Tốc độ hấp thụ linh khí cũng là tu luyện nhanh, tu luyện cũng sinh ra thần thông to lớn. Loại pháp quyết này mặc dù cực kỳ quý hiếm, nhưng mà ở buổi đấu giá tu chân giới trong là hơn nửa vài chục năm nay cũng có thể không nhìn thấy. Địa cấp pháp quyết này phần lớn nằm trong tay một số tông môn lớn, bình thường chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm đệ tử. Đối với người ra ngoài công pháp, trừng trị cực kỳ nghiêm khắc. Hiện nay xuất hiện địa cấp pháp quyết phần lớn là tu sĩ may mắn tìm được từ động phủ tu sĩ thượng cổ. Nhưng mà mỗi một lần địa cấp pháp quyết được xuất bản cũng sẽ khiến cho một đám tiểu tông, tiểu phái điên cuồng cướp đoạt, tạo ra giết chóc khôn cùng. Về phần thiên cấp pháp quyết này, loại pháp quyết này chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết, sợ rằng chỉ có bên trong hạch tâm ngũ lại đệ châu siêu cấp thế lực Đông Tây Nam Bắc đại lục mới có được công pháp như thế tồn tại. Ở Triệu Quốc Bắc Hoa Châu này, tu chân giới tài nghệ rơi vào phía sau cùng, nên cũng chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cho nên giờ phút này Minh Tiêu chiến thần đột nhiên mở miệng nói là muốn dùng một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết làm tiền cược, chẳng khác nào một trận động đất mới có thể có một đông đảo tu sĩ thất thố đến như vậy. Nếu là ta thua, không biết làm như thế nào. Câu Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp chất lên, cẩn thận nói. Nếu là sư muội thua, ngươi, Lạc Vân Cốc còn có thể phái ra đệ tử khác cùng ta giao thủ. Nếu là ta thắng, có thể tính sư muội thắng lợi. Mà điều kiện của ta trước đó vẫn có hiệu lực. Minh Tiêu chiến thần trong mắt hiện lên vài phần yêu thích, nói tiếp. Nhưng nếu là cuối cùng tại hạ may mắn thắng lợi, sau nửa tháng Liệt Diệm Tông sẽ phái người tiến đến cầu hôn, cùng sư muội kết thành song tu đạo lữ. Xin sư muội đến lúc đó đừng nên cự tuyệt, như thế nào? Xôn xao. Lời này xuất ra, mọi người nhất thời lần thứ hai ồ lên. Nhất là Lạc Vân Cốc, một đám đệ tử trẻ tuổi, con mắt lại càng một mảnh đỏ bừng, hận không thể trực tiếp lên sân mà đấu với tên Minh Tiêu chiến thần này, ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu tử ngươi còn dám nói một lần nữa, tiểu gia gia ngươi tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn cùng ngươi liều chết mới thôi. Liệt Diệm Tông tiểu tử, chạy trở về Liệt Diệm Tông các ngươi mà tìm nữ nhân đi. Đệ nhất mỹ nhân của Lạc Vân Cốc chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với ngươi. Chớ si tâm vọng tưởng, chớ si tâm vọng tưởng. Cơ sư tỷ ngàn vạn lần không đáp ứng, không phải là một môn địa cấp trung phẩm pháp quyết sao? Ngày sau tiểu đệ lên núi đao xuống biển lửa cũng đều vì tỷ mà tìm đến. Hai tay mà dâng lên. Chẳng lẽ Lạc Vân Cốc ta thật sự không có người nào lại để cơ sư tỷ xuất thủ đầu đối phó với tiểu tử này? Sư huynh có thể bàn lĩnh mau ra tay đi. Trong lòng tu sĩ của Lạc Vân Cốc hừng hực lửa giận bốc lên. Nếu như là đệ nhất mỹ nữ Lạc Vân Cốc bị người khác mạnh mẽ mà cướp đi, ngày sau bọn hắn làm sao có nửa điểm thể diện mà đi ra ngoài gặp người khác? Không bằng trực tiếp tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết cho khọn. Địa cấp trung pháp quyết, nếu là có thể được, tương lai mấy năm, Lạc Vân cốc của chúng ta, tiểu bối đệ tử tất nhiên là có thể tràn ngập một đám tinh anh đệ tử. Thanh Vân Tử ánh mắt nóng lên, hẳn là tu luyện Thanh Vân Quyết, bất quá cũng chỉ là một bộ địa cấp pháp quyết hạ phẩm, tự nhiên là biết mảnh địa cấp trung phẩm pháp quyết trọng yếu đến bậc nào. Địa cấp trung phẩm pháp quyết tuy khó có được, thế nhưng Minh Tiêu Chiến Thần giờ phút này lại mở miệng, như vậy trong lòng tất nhiên là cũng 10 phần nắm chắc. Nếu Nguyệt Vũ thắng lợi hoàn hảo, vậy thì không hậu bối đệ tử Lạc Vân Cốc tương lai trăm năm nhất định là ngưng đan, chẳng phải là bị Liệt Diệm Tông hắn cướp đi sao? Dược Đạo Tử trên mặt mang chút thần sắc lo lắng, trong lòng bất an. Cái này, Việc này liền nhường Nguyệt Vũ tự mình lựa chọn. Dù sao đối với chính mình cũng có lòng tin, nói như vậy nàng cũng tuyệt đối đáp ứng việc này. Hai gã kim đan tu sĩ chăm chú liếc nhau một cái, ánh mắt lập tức rơi xuống đám người Liệt Diễm Tông. Hồ đồ, Chiến Nhi sao có thể tự mình làm chủ cùng ngươi mà đấu đấu? Nếu là vạn nhất ngươi thua, hắn như thế nào mà gánh chịu nổi trách nhiệm này? Minh Tiêu lão tổ biến sắc, phía trước nhìn thấy sắc mặt Thiên Cơ Tử âm tình bất định, trong lòng thật là có chút cực kỳ lửa giận. Địa cấp trung phẩm pháp quyết Khóa Linh là tông môn ngẫu nhiên có trong tay tán tu đạt được, có thể giao cho Minh Tiêu Chiến Thần tu luyện. Nguyên nhân đầu tiên là hắn tự thân tự chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cực nhanh. Còn có thứ hai là Minh Tiêu lão tổ lúc ấy sắp bế quan ngưng đan, lại càng có nhiều phần lớn xác suất thành công, Minh Tiêu Chiến Thần mới có thể thuận lợi đạt được mảnh địa cấp trung phẩm pháp quyết này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể một mình làm chủ đem lấy ra cùng người ta đổ đấu. Nếu là vạn nhất thua, chỉ sợ cho dù là Minh Tiêu lão tổ tồn tại, hắn cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Trưởng môn, ngươi xem có cần ngăn cản Chiến Nhi? Việc này hắn quả nhiên là có chút càn rỡ, xin trưởng môn không nên tức giận. Trong mắt Thiên Cơ Tử dị sắc liên tiếp lấp lánh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lắc đầu nói: không sao, nếu Chiến Nhi cùng người ta ước đấu, sao có thể đổi ý? Huống chi tiểu nha đầu Lạc Vân Cốc này tư chất tuyệt hảo, tương lai trong 5 năm, trăm năm đó ngưng đan thành công rồi, phải hơn 5 thành, tuổi còn nhỏ mà còn là một gã tam phẩm luyện đan sư, như thế cũng sánh được với địa cấp trung phẩm Khóa Linh. Huống chi chúng ta hai người đối phó thực lực Chiến Nhi rõ ràng nhất, bản tôn đối với hắn tin tưởng 10 phần. Minh Tiêu lão tổ trên mặt lộ ra vài phần thoải mái, hắn thoáng tưởng tượng, khóe miệng nhịn không được hiện ra cười lạnh một chút. Trên nghênh thiên tai, Cơ Nguyệt Vũ trên mặt không có chút ngoài ý muốn nào, hiển nhiên trong lòng đã đoán được điểm này có thể. Giờ phút này nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần lãnh đạm, nhưng không có mở miệng cự tuyệt. Thiên Cơ Tử tiền bối, không biết lời nói của Tiêu đạo hữu này đại biểu cho cả ý tứ của Liệt Diệm Tông hay không? Thiên Cơ Tử ánh mắt chớp lên, dừng lại trên người Cơ Nguyệt Vũ, lập tức khẽ cười gật đầu nói: có thể. Cơ Nguyệt Vũ như vậy thì hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vài phần kiên định. Một thân ảnh ánh sắc, quần sam không gió mà bay, xoay người kính cẩn nói: trưởng môn, sư tôn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận lần này đánh cuộc, xin ân chuẩn. Thanh Vân Tử khẽ gật đầu, khoát tay nói: Nguyệt Vũ, ngươi chỉ bằng buông tay đánh được một lần, nếu ngươi thắng mà lật trở về, bản tôn chắc chắn vì ngươi mà bày khánh công đại điển. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì tiếp tục thi lễ, ánh mắt dừng ở ít. Nàng hơi chút tạm dừng, lập tức chậm rãi xoay người, lạnh lùng nói: Minh Tiêu đạo hữu, đánh cuộc, ta đáp ứng. Động thủ. Tốt. Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt rực cháy, chắp tay nói: nếu như là sư huynh ra tay quá nặng, thương tổn sư muội, xin sư muội đừng nên làm phiền. Sau nửa tháng, trước lễ đón dâu, tại hạ bất luận như thế nào đều cùng bảo đảm chắc chắn sư muội hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng sẽ nở mày nở mặt mà gả vào Liệt Diệm Tông ta. Lời này nói quá sớm, đạo hữu còn cần thắng được ta. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần thần sắc lạnh lùng. Ống tay áo phất lên một đạo phong nhận, một trượng chém thẳng đến Minh Tiêu Chiến Thần. Đạo hữu không muốn ra tay, Nguyệt Vũ đành phải trước. Tốt, hôm nay liền nhường ngươi, theo ta chắc chắn không để ngươi chịu nhục. Minh Tiêu Chiến Thần trên mặt hiện lên vài phần cuồng ngạo, quần áo trên người bay phấp phới, một cỗ mạnh mẽ linh lực uy áp trong cơ thể quét ngang mà ra, dường như so với lúc nãy không chỉ mạnh hơn một lần, thẳng bước trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đây mới là tu vi đích thực của tại hạ, chẳng lẽ sư muội cho rằng có thể thắng lợi? Chỉ bằng hãy nhận thua như thế nào, để tránh giao thủ làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Khi nói chuyện, hắn hư không nắm một tay, một bàn tay thực lớn trông giống ngưng tụ lại, nắm chặt lấy phong nhận, thoáng dùng lực liền bóp phong nhận thành phấn vụn. Không thể nào, Minh Tiêu Chiến Thần vậy mà còn ẩn tàng tu vi. Cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ bất quá chỉ kém một chút, tu vi như thế đủ để quét ngang Lạc Vân Cốc tiểu bối. Lần này so đấu chỉ sợ Lạc Vân Cốc phải đem người đệ tử tiền đồ vô hạn này mà bối đi ra ngoài. Liệt Diễm Tông sâu không lường được, giờ phút này không chỉ có hai vị kim đan tu sĩ trấn thủ, tiểu bối đệ tử càng kinh diễm, bằng chừng ấy tuổi mà tu vi đã như vậy, trong vòng trăm năm chắc chắn có thể ngưng đan thành công. Lạc Vân Cốc dốc lòng bồi dưỡng ra đệ tử, chỉ sợ lần này người ta không công mà tiện nghi cho người ta. Minh Tiêu Chiến Thần không tránh được nổi danh như cồn, nổi danh Bắc Hoa Châu tu chân giới, lại càng có thể có được tuyệt thế mỹ nữ, kỳ ngộ như thế thật khiến cho người ta hâm mộ a. Trong đại điển, các tông môn tu sĩ liếc nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy rung động, hướng đám người Liệt Diệm Tông tu sĩ nhìn lại, nhịn không được lộ ra kính sợ. À, chết tiệt, Minh Tiêu Chiến Thần, Liệt Diệm Tông ta như vậy mà còn quá âm hiểm, cố ý ẩn giấu tu vi, thật là đáng hận. Đê tiện, âm hiểm, hạ lưu, vô sỉ. Nguyệt Vũ sư tỷ mắc lừa rồi, tiểu tử này căn bản là cố ý thiết hạ cạm bẫy, cái này là hỏng bét. Nguyệt Vũ sư tỷ cố lên, nếu là tỷ bại bởi tiểu tử này, ta dù có liều chết cũng không để hắn cưới tỷ. Bên phía Lạc Vân Cốc, một đám đệ tử thấy Minh Tiêu Chiến Thần đột nhiên bạo phát tu vi, sắc mặt đại biến, mỗi người trong đó ánh mắt thật sự rung rượi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.